1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, người so với người làm người ta tức chết. Bách Duyệt Đình kéo một cái trước mặt cái ghế, trong tay bọc nhỏ treo ở ghế dựa dựa vào, sau đó thuận thế ngồi xuống, chân trái khoác lên trên đùi phải. Ngưỡng dựa vào ghế, ôm mánh tay nói, hiện tại không đói bụng, tối nay gọi đặc biệt bán. Tương Giao Giao cười nói, cùng một chỗ ăn chút. Nàng rất không thích trước mặt nữ nhân này, đột nhiên xem xét, có thể là giao tế trận chim sơn ca. Để nàng cảm giác rất đáng tiếc là đối phương không phải nàng trong tưởng tượng loại kia. Người ta là du học rùa biển, thâm niên nhà thiết kế. Vô luận là tướng mạo, vẫn là cấp độ đều so với nàng cái này phổ phổ thông thông nghiệp vụ viên mạnh hơn. Cứ việc không thích nàng, nhưng là, tại một cái dưới mái hiên, nàng vẫn là duy trì mặt ngoài hòa khí. Hà Chu đứng người lên bới thêm một chén nữa cơm phóng tới Bách Duyệt Đình trước mặt. Cười nói, đũa tại ngươi bên cạnh, tùy tiện ăn một điểm đi, tạ ơn, vậy ta không khách khí. Bách Duyệt Đình cầm lấy đũa, kẹp điểm rau xanh, cười nói, ngươi đi theo Tương Giao Giao đi làm, cảm giác thế nào? Hà Chu nói, còn tốt, dù sao cũng so mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi còn tốt. Bách Duyệt Đình nói, ngươi so với người làm người ta tức chết à, chúng ta liều chết việc cực vì sinh tồn. Các ngươi đâu, sinh ra tới hưởng thụ sinh hoạt, tìm một công việc đâu? Vẫn là sinh hoạt thể nghiệm, tại các nàng bọn này khách trọ trong mắt, Hà Chu là danh phù kỳ thực phú nhị đại, lúc trước phòng cho thuê, vì cẩn thận, còn chuyên nhìn giấy tờ bất động sản cùng thẻ căn cước. Quả thực không phải bình thường thổ hào gia đình, bình thường thổ hào gia đình là có rất ít đem phòng ở trực tiếp treo ở hài tử danh hà. Mà Hà Chu ra phòng ở lại là tên Hà Chu. Năm kỷ khinh khinh, có được ngàn vạn tài sản. Hà Chu nói, không cần phải nói loại này chua lời nói. Ngươi rất tốt, chỉ so với ta đại 2 tuổi. Được chứng kiến rộng lớn thế giới. Ta đây, nông thôn hài tử, lên đại học trước đó đều chưa đi ra tỉnh. Có đôi khi ngẫm lại, hắn không có giống Lưu Thiện, Dương Hoài, Lý Phái bọn người đồng dạng xuất ngoại. Đến cùng là đúng hay sai? Cao trung thời điểm, hắn thật có xuất ngoại tâm tư, nhưng là mẹ của hắn một câu, người có bản lĩnh ở nơi đó học đều như thế, đem hắn chán đến xít sao? Bách Duyệt Đình một bên lột tôm một bên hững hờ mà hỏi. Trong nhà người đến cùng là làm cái gì? Ở là biệt thự, đời thứ hai phạm lấy ra a, cách ăn mặc ăn uống. Liền nàng cái này tiền lương tộc cũng không bằng. Tương Giao Giao cũng nhìn về phía Hà Chu. Nàng một mực cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng lại chưa có ý tốt hỏi, bằng không ra vẻ mình nhiều bát quái bợ đỡ giống như. Hà Chu nói, ta là nghỉ đời thứ hai, trong nhà là làm cất vào kho hậu cần. Nói trắng ra là chính là chuyên môn dựa vào nhà kho thu tô. Điều kiện vẫn được, nhưng là nghĩ theo trong nhà đạt được lợi ích thực tế có chút khó khăn. Tương Giao Giao nói, ta có không ít hộ khách là làm điện thương. Bọn hắn hiện tại dùng nhà kho là nhanh đưa. Chỉ cần mỗi tháng đạt tới bao nhiêu giao hàng đo, liền có thể miễn tiền thuê. Hà Chu nói, điện thương nhìn chúng chính là chuyển phát nhanh giao hàng tiện lợi tính cùng thấp tiền thuê. Nhưng là rất nhiều cỡ lớn tập đoàn nhìn chúng chính là cất vào kho trung tâm phần cứng cùng phần mềm. Trừ lập thể tự động hóa nhà kho, tượng dỡ hàng thiết bị, tự động phân lấy thiết bị cùng phương tiện chuyên chở đều là nhất định phải có. Người ta yêu cầu chính là hiệu suất, đặc biệt là bảo lưu thuế nhập khẩu khu bên kia. Người đi xem một chút liền biết, rất nhiều hậu cần công ty đều cung cấp cất vào kho. Gia công, lưu thông đóng gói, vận chuyển, khai báo, báo nghiệm chờ một trạm thức phục vụ. Cho dù bọn họ ra là làm hậu cần, cũng chỉ biết một cái da lông. Vì lẽ đó Tương Giao Giao bọn người không rõ, hắn cũng lý giải. Hà Chu điện thoại vang lên, xem xét mã số là Liễu Tranh, hắn cho nhấn đứt mất. Khoảng thời gian này, Liễu Tranh ngược lại là chưa đi tìm hắn, không bị điện giật lời nói lại là một cái tiếp theo một cái. Đơn giản là tìm hiểu hắn tình hình gần đây, hắn có chút mệt mỏi ứng phó. Hắn đối Liễu Tranh, hắn ngược lại là không có cái gì thành kiến, thế nhưng là tóm lại là lão nương đồng lõa. Hắn không thích, vừa cầm lấy đũa chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Điện thoại lần nữa nhớ tới, là Liễu Tranh thư ký Giản Tư đánh tới. Hắn như thường cúp máy. Bách Duyệt Đình nói, nếu là không tiện nghe, chúng ta tránh một chút. Hà Chu nói, không phải, quảng cáo điện thoại, một cái tiếp một cái. Mỗi ngày đánh, ăn xong cơm, quẳng xuống bát, đốt một điếu thuốc. Một bên hút thuốc một bên nhìn xem hai cái nữ hài tử ăn. Thuốc hút xong, hắn thuốc lá cuống hương rãnh nước một nhấn. Thu bát đũa rửa chén. Bách Duyệt Đình sau khi lên lầu, buông xuống bọc của mình, đổi một bộ y phục. Cùng Tương Giao Giao cùng một chỗ giúp đỡ Hà Chu quét dọn vệ sinh. Nàng mang theo một cái túi rác, vừa ra cửa. Sáu chiếc hắc ngân giao nhau ô tô một dải bài hướng phía bên này lái qua. Đợi nàng đem túi rác ném vào thùng rác, lại phát hiện, dẫn đầu một chiếc xe đứng tại các nàng cửa phòng. Nàng đứng tại cổng, nhìn xem trên xe trước xuống tới 3-4 người. Có nam có nữ, trước hết nhất xuống xe một người trung niên nam nhân kéo ra ở giữa một chiếc xe cửa xe. Một người mặc màu xám áo lông cừu nữ nhân khom người từ bên trong ra. Phía sau một người mặc màu đen lông áo nữ nhân liền đem trên tay nâng màu đỏ đại áo phê tại nữ. Nhân trên thân, nữ nhân hất lên đại áo. Đối diện liền thấy được Bách Duyệt Đình. Đưa tay ra nói, ngươi tốt, Bách Duyệt Đình còn chưa hiểu tình huống gì. Thậm chí là đối phương là ai đều không rõ ràng. Theo lễ phép. Vẫn là đi theo nắm tay, nàng là chỗ làm việc đi ra, lôi lệ phong hành, nhưng nhìn đến nữ nhân này một nháy mắt, loáng thoáng, nàng lại có hốt hoảng cảm giác. Hà Chu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ra xem xét, bưng chén trà ngây ngẩn cả người, mẹ của hắn đang đứng tại cửa chính, tả hữu là Liễu Tranh cùng Giản Tư, tựa hồ tại cùng Bách Duyệt Đình nói chuyện phiếm. Hắn trùng điệp ho khan một tiếng, sợ lão nương nói lung tung, làm chừng cái gì mát. Triều đệ tức giận dạy dỗ một câu, các ngươi sao lại tới đây? Hà Chu ra đón, cố gắng gạt ra dáng tươi cười, nhanh lên trở về phòng. Bên ngoài lạnh lẽo, triều đệ nhìn nhi tử xuyên như thế đơn bạc, vội vàng trước xông tới phòng, không cho hắn ra, đến trong phòng về sau. Nhìn xem tại cửa ra vào câu thúc đứng Bách Duyệt Đình. Nha đầu, tiến đến ngồi, đừng khách khí. Bách Duyệt Đình kịp phản ứng, vội vàng nói, không cần, A-di, ngươi ngồi, ta trở về phòng, trốn tự đắc chạy tới trên lầu. Tương Giao Giao chính đào tại đầu bậc thang hướng xuống mặt nhìn quanh. Thấp giọng hỏi Bách Duyệt Đình, tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy. Bách Duyệt Đình nói, tựa như là Hà Chu mụ mụ. Má ơi, quá dọa người, ngươi không biết, ta cái này cẩn thận bẩn bay nhảy. Tương Giao Giao Phúc cười khẩy nói hình như người ta có thể ăn người giống như. Hai người nghiêng tai lắng nghe, cũng không nghe thấy dưới lầu tiếng nói chuyện, lại không tốt ý tứ xuống lầu. Tương Giao Giao vẫy tay nói, đi thôi, đi phòng ta. Nói cho ta một chút. Bách Duyệt Đình đi theo vào Tương Giao Giao gian phòng. Đây là nàng lần thứ nhất vào Tương Giao Giao gian phòng. Nàng kéo ra ban công cửa, đi đến ban công, nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ, chỉ vào phía ngoài nói, mình nhìn chứ sao. Tương Giao Giao định thần nhìn lại, dưới lầu ngừng lại một dải bài limousine, mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng tầm 2-3 người, âu phục cà vạt,